Trần Hùng, Vương Đại Phong, Hoàng Tiểu Long hai mắt khẽ híp một cái. Sau đó tà nhiên mỉm cười. Cách Trương.